Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ưa nghe một ít tình yêu chuyện xưa, khoảng 7 giờ, nhân không sai biệt lắm đến đông đủ, thật đúng có đồng học mang người nhà đi lại, yến hội đại sảnh lục lớn dần bàn tròn tọa tràn đầy. Chỉ trống không ra 2-3 tên vị trí, dẫn đầu phía trước trên vũ đài. Lớp trưởng Dương Sùng bế cái lập mạch đi lên, tình ái rào rạt phát biểu bản thân tốt nghiệp cảm nghĩ. Nghe qua như là trước tiên lưng bản thảo, đồ ăn một mâm bưng lên, Dụ Tranh cúi mâu lườm liếc mắt một cái. Sau lớp trưởng đại nhân nói gì đó nàng sẽ không chú ý nghe. Hứa là vì đây là cuối cùng một lần lớp tụ hội. Hết thảy đều có vẻ thập phần long trọng, bao gồm xanh sao. Vòng tròn lớn trên bàn thủy tinh đĩa quay bày đầy thức ăn. Liếc mắt một cái nhìn qua cư nhiên đều rất phong phú. Sắc hương vị tam dạng, sắc này hạng nhất, thập phần lời nói có thể cấp cái 9 phần. Nước miếng kê, muối tiêu móng heo, sóc quế ngư, du buồn đại tôm, sao sò lụa, hấp đại áp cua, chỉ là món ăn mặn còn có 10 đến cái. Còn có 5-6 nói thức ăn chay, 3 cái rau trộn. 2 cái canh, 1 cái hoa quả đại thịt nguội, Dụ Tranh tay ngứa ngáy, lấy điện thoại cầm tay ra đối với thức ăn trên bàn vỗ chương ảnh chụp. Ngẩng đầu thời điểm, phát hiện ngồi cùng bàn những người khác đã ở chụp thức ăn trên bàn. Hoặc là 2-3 tên ai ở cùng nhau tự chụp, đổ là không ai động đũa tử. Lữ Gia Hân theo trong bao phiên ra di động, mở ra mỹ nhan máy ảnh, đối với màn hình sửa sang lại một chút tóc. Đến, chúng ta 4 cũng chụp một chương, ta phát bằng hữu phòng, Dụ Tranh đầu thấu đi qua. Kề bên mặt nàng, ngồi ở Lữ Gia Hân bên trái Tề Tiểu Quả cùng Hình Lậu cũng đều lại gần. 4 người hợp một chương ảnh, đại gia cuối cùng cầm lấy chiếc đũa khai ăn, Dụ Tranh trước cấp bản thân múc một chén canh lượng, chiếc đũa gắp phiến rau trộn thịt bò nhét vào miệng, thịt bò lỗ quá, cắt thành 2mm hậu phiến trạng. Trộn nhập du mạnh mẽ từ, tỏi rung, rau thơm toái, trong ngày hè ăn mỹ vị nhẹ nhàng khoan khoái không báo ngậy. Dụ Tranh không nhịn xuống lại gắp một mảnh, về sau, bốc lên thìa uống một ngụm canh, canh là kê ti đậu hủ canh, thịt ức gà tê thành nhỏ vụn dài nhỏ điều, nộn đậu hủ cắt thành ngón út cái lớn nhỏ từng khối, gia nhập sinh phấn thêm bột vào canh thủy. Nấu xuất ra canh nước niêm trù tiên hương, hưởng qua vài đạo đồ ăn, Dụ Tranh đại khái có thể xác định nhà này khách sạn đồ ăn trình độ. Trung đẳng thiên thượng, hương vị cũng không tệ, lại không tính là tinh xảo. Dụ Tranh chậm rãi ăn, câu được câu không nghe trên đài lớp trưởng đại nhân không dứt lên tiếng. Cao hơn nàng bên trong hiệu trưởng còn có thể nói, nàng trước kia thực không nhìn ra. Lớp trưởng là một kẻ nói nhiều, phỏng chừng là nhìn ra mọi người đều không thế nào nghe. Dương Sùng lau đem cái chán, đột nhiên Dương giọng nói. Các học sinh, ngao nhất cổ họng, Dụ Tranh chiếc đũa kém chút dọa rớt, ngẩng đầu lên xem phía trước. Dương Sùng biểu cảm nghiêm túc vừa buồn thương. Qua đêm nay, chúng ta kế toán nhất ban 52 vị đồng học liền muốn carbon này nọ. Khả năng từ nay về sau đều không thấy được phía dưới có nghịch ngợm nam sinh phá. Lớp trưởng, tháng 6 trung tuần còn phải đi lại lĩnh tốt nghiệp chứng đâu, Dương Sùng. Dương Sùng diễn thuyết gián đoạn, khí định thần nhàn đi xuống đài, bưng chén bia, bắt đầu ai bàn cấp đại gia kính rượu. Đi đến Dụ Tranh này bàn thời điểm, Dương Sùng đã uống lên tứ chén rượu, hẳn uống rượu có thể là có chút bên trên. Cổ cùng mặt đều đỏ bừng, ánh mắt lại tinh lượng hữu thần, giơ lên chén rượu cười ha hả nói. Đến, làm chúng ta mãn ẩm này chén. Này một bàn tất cả đều là nữ sinh. Đại gia ào ào đứng lên, bưng lên trong tay nước trái cây cùng hắn chạm cốc. Dương Sùng trong lòng bàn tay hướng hạ đè ép, ý bảo các nàng ngồi xuống, chuẩn bị đi đến cuối cùng một bàn đi kính rượu. Vừa bán ra một bước, chân lại thu hồi đến, xoay người nhìn về phía Dụ Tranh, đánh rượu cách, Dụ đồng học, như thế này có của ngươi tiết mục, ngươi chuẩn bị một chút, Dụ Tranh miệng ngậm chỉ cua chân. Đùng, rơi vào trong đĩa, cái gì, Cái gì? Nàng máy móc tính xoay quá cổ, nhìn về phía bên người Lữ Gia Hân. Lớp trưởng vừa rồi nói cái gì tới? Lữ Gia Hân gắp khỏa tà cụ lạc quang miệng. Rát băng ăn. Mơ hồ không rõ nói. Hắn nói, cho ngươi một lát biểu diễn cái tiết mục. Hình như là ý tứ này đi, Dụ Tranh. Dụ Tranh ngây người đầy đủ có 10 giây. Chớp hai hạ thật to tròn tròn mắt hạnh. Nghi hoặc nói, hắn phía trước thế nào không từng nói với ta tụ hội còn muốn biểu diễn tiết mục. Lữ Gia Hân cũng không biết có này thao tác. Ngẩn người, mới chọn môi nói, có thể là tưởng cho ngươi đi đến cái freestyle. Dụ Tranh một mặt mộng bức. Dương Sùng không là đùa. Một vòng uống rượu xuống dưới. Hắn đi trên bàn ngồi vội vàng ăn hai khẩu đồ ăn. Lại đứng tượng phía trước vũ đài. Đem khống lập mạch. Kế tiếp, ta đem lấy điểm danh phương thức thành yêu đồng học vì đại gia biểu diễn tiết mục. Dương Sùng tầm mắt quét một vòng, dừng ở Dụ Tranh trên người. Dụ Tranh mặc niệm nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta. Một bên ngay cả nhân mang ghế dựa sau này chuyển. Hận không thể thoát đi hiện trường. Nàng chính là nghĩ đến ăn cái đồ ăn. Chiều ai chọc ai, thế nào còn muốn biểu diễn tiết mục. Có mời chúng ta hôm nay trọng tâm đề tài nhân vật chính. Dụ Tranh đồng học, Dương Sùng đi đầu vỗ tay. Bàn tay đùng đùng chụp vang dội hữu lực. Phía dưới đồng học đi theo ồn ào vỗ tay. Tê tiểu quả các nàng sắp cười lạc giọng. Nằm ở bên cạnh bàn mãnh trùy. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ. Dụ Tranh kiên trì đứng lên. Đẩy ra ghế dựa. Đi lên vũ đài. Nàng nghiêng đầu. Một mặt xinh không thể luyến biểu cảm xem Dương Sùng. Ta muốn biểu diễn cái gì a? Dương Sùng đồng học rất là tùy ý khoát tay. Tùy tiện cái gì đều có thể. Ca hát a khiêu vũ a linh tinh đều được. Kể chuyện xưa cũng xong. Ta xem mọi người đều là thiếu nam thiếu nữ. Ưa nghe một ít tình yêu chuyện xưa. Tốt nhất là trong hiện thực cuộc sống phát sinh ở bên người chúng ta chân thật tình yêu chuyện xưa. Dụ Tranh, không ngờ như thế tha như vậy cả buổi vòng luẩn quẩn. Chính là muốn nghe bát quái. Nàng quả thực muốn đem lập mạch cầm lấy sao Dương Sùng đầu. Dụ Tranh mặt không biểu cảm nga thanh. Ta đây cấp đại gia giảng một cái, nàng cố ý dừng một chút. Dưới đài đồng học biểu cảm lập tức trở nên chờ mong. Một đám tất cả đều là một bộ bát quái e tư thái. Dụ Tranh ngoéo một cái khóe môi. Thong thả nói, báo tên đồ ăn toàn ban đồng học. Sau đó chợt nghe Dụ đồng học thanh âm bình thản. Tốc độ nói cực nhanh cấp đại gia biểu diễn cái kinh điển báo tên đồ ăn. Trưng Dương Cao, Trưng Hùng Trưởng, Trưng Lộc Vĩ Nhi, Thiêu Hoa Vịt, Thiêu Gà Con, Thiêu Tử Nga, Lỗ Chư, Lỗ Vịt, Tương Kê, Thịt Khô, Trứng Muối Tiểu Bụng Nhi, toàn ban đồng học thán phục. Này tuyệt kỹ có thể sánh bằng ca hát khiêu vũ hảo ngoạn hơn. Dụ Tranh ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung. Niệm 2 phút không mang theo trọng hình dáng tên đồ ăn. Bình tĩnh đi xuống vũ đài. Huy vung tay lên, không mang theo đi một mảnh đám mây. Dương Sùng cuối cùng nhìn về phía ánh mắt nàng đều là mang theo sùng bái. Kỳ thực lớp trưởng cũng không phải cố ý khó xử Dụ Tranh. Hoặc là đơn thuần muốn nghe bát quái. Chủ yếu chính là muốn đem hiện trường không khí cấp giấy lên đến. Dụ Tranh biểu diễn hoàn. Dương Sùng lại điểm trong ban khác tên bạn học, ca hát, khiêu vũ, biểu diễn ma thuật, ngâm nga chu vi hình tròn dẫn, rap, các loại tiết mục đều có, bởi vì biểu diễn đồng học đều là lâm thời bị kêu lên đài. Không có nói tiền chuẩn bị thời gian, thường thường gây ra đến chê cười nhường đại gia ôm bụng cười cười to. Đừng nói, lớp trưởng phương pháp này thực có thể tạo được điều động không khí tác dụng. Mỗi người đều cười đến ngửa tới ngửa lui, vỗ đùi, vỗ cái bàn, phát ra cà con vịt tiếng kêu. Liên hoan nháo đến 10 giờ đêm kết thúc, không ít nam sinh đều uống cao, cho nhau nâng đỡ ngã trái ngã phải đi xa hình lộ tuyến. Dụ Tranh trong bao di động vang vài tiếng, bởi vì chung quanh tiếng ồn ào quá lớn, nàng không nghe thấy, đi theo Lữ Gia Hân các nàng đi ra ngoài, đi ra khách sạn Đại Môn. Nàng liền thấy y ở bên xe nam nhân, dáng người cao to, toái phát ở trong gió đêm một chút hỗn độn, một đôi mắt thâm hắc, lại sáng ngời như tinh. Nàng ngẩn người, thải cảm lạnh hài tháp tháp tháp đi qua, ở hắn cùng trước đứng ổn. Chu Mộ Quân lưng thẳng thắn, thân mình đứng thẳng, rũ mắt xem nàng, dụ tranh đầu một chút chàng tiến trong lòng hắn, cái trán để hắn cứng rắn ngực, thanh âm nhuyễn nhu nhu, hỗn hợp thanh phong đưa đến hắn bên tai, người đã đến rồi nha. Hết chương.